Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, niên hiệu Trinh Quán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thúc bảo các người đứng ra thay Tần Thiên nói chuyện, nhưng Lý Thế Dân cũng không vì là bọn họ cầu tha thứ mà có bất kỳ muốn thả qua Tần Thiên ý nghĩa. Tới một cái, giết hàng đích xác là tội lớn, nếu như không xử trí, thật sự có thể giống như Cao Sĩ Liêm nói như vậy. Giết hàng thành phong trào, giết hàng thành phong trào mà nói, đối với đại đường mà nói sẽ rất bất lợi, nếu để cho kẻ địch biết đại đường thích giết hàng, như vậy những địch nhân kia sợ là thà chết trận cũng không biết đầu hàng đi. Người nếu có liền lòng liều chết, muốn giết bọn họ liền phải trả giá thật lớn. Lý Thế Dân cũng không muốn nhìn thấy loại kết quả này. Còn nữa chính là Tần Thiên được là rõ ràng cho thấy không đem hắn nói coi ra gì. Hắn không dạy dỗ một chút Tần Thiên làm sao có thể được. Ngay tại Lý Thế Dân chuẩn bị dạy bảo Tần Thiên lúc này, một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Thánh thượng, Lô Quốc công phái người đưa tới cấp báo, phàm là cấp báo đều có thể trực tiếp có báo triều đình. Nghe được Trình Giảo Kim cấp báo, Lý Thế Dân nhất thời lại hừ một tiếng. Tần Thiên giết hàng, Trình Giảo Kim lại không ngăn, cũng phải trị tội. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có gấp, mà là sai người đem cấp báo cầm tới. Lý Thế Dân mở ra cấp báo nhìn một chút, thấy được mặt Trình Giảo Kim đem giết xuống tình huống nói một lần. Như thế sau khi xem, Lý Thế Dân cảm thấy Tần Thiên nói rất có lý. Mình một vị nhân từ, chỉ sẽ để cho những cái kia Lý Kiến Thành cũ đảng sinh ra làm phản tâm à. Cũng làm phản liền còn không giết, vậy làm sao có thể được. Xem tới nơi này, mới vừa rồi tức giận biến mất, mà ở cấp báo lên, Trình Giảo Kim cũng có nói Dực Vương Lý Lạc sự việc. Gặp Lý Lạc lại là quân phản loạn chủ sử sau màn. Lý Thế Dân chân mày liền lại ngưng đứng lên, tựa hồ rất không cao hứng. Cao Sĩ Liêm vốn đang lo lắng Trình Giảo Kim cấp báo lên nói cái gì, để cho kế hoạch của mình bị phá vỡ. Có thể thấy Lý Thế Dân ngưng mi, hắn lấy là Lý Thế Dân cũng không có bị Trình Giảo Kim cho mê muội. Muốn đến vẫn là phải trừng phạt Tần Thiên, cho nên liền thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ đại điện một mảnh yên lặng, chỉ có bên ngoài tiếng mưa gió thỉnh thoảng truyền tới. Mọi người cũng nhìn Lý Thế Dân, muốn biết kết quả. Thời gian từ từ, Lý Thế Dân cuối cùng đem cấp báo xem xong, mà hắn sau khi xem xong, thần sắc so với trước kia đã bình tĩnh rất nhiều. Lý Nghĩa Dư làm phản, giữ luật làm chém, chuyện này không thể nhắc lại. Chúng ta hiện nay thảo luận một chút những chuyện khác. Lý Thế Dân nói hời hợt, liền trực tiếp đem Tần Thiên giết xuống sự việc cho bay qua. Mọi người sững sốt một chút, đều có điểm không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Sớm biết Trình Giảo Kim đóng kín một cái cấp báo là có thể giải quyết vấn đề, vậy bọn họ mới vừa rồi cần gì phải đứng ra thay Tần Thiên cầu tha thứ. Thật là lo nghĩ bậy bạ à. Bất quá bọn họ vậy thật là tò mò. Vậy phong cấp báo bên trong rốt cuộc nói cái gì, để cho Lý Thế Dân chỉ như vậy bỏ qua giết hàng một chuyện. Tần Thúc bảo các người nghĩ như vậy. Có thể Cao Sĩ Liêm nhưng là cau mày, ngay sau đó liền đứng dậy. Thánh thượng, Tần Thiên giết hàng à, vậy làm sao có thể tính. Cao Sĩ Liêm vất vả ăn bài vạch tội chỉ như vậy thất bại, hắn không cam lòng. Lý Thế Dân cau mày nói, Cao Ái Khanh là cảm thấy tạo phản người không đáng chết. Cái này thần không có cái ý này, mới vừa nói tạo phản người không đáng chết, vậy hãy cùng tạo phản người là một phe xong hết rồi. Cao Sĩ Liêm làm sao dám nói, hắn rất bực bội, chuyện này không cần nhắc lại. Tần Thiên bất quá chẳng qua là giết một cái làm phản Lý Nghĩa Dư mà thôi. Những thứ khác quân phản loạn cũng đều một cái không có giết. Đây không tính là giết hàng. Lý Thế Dân cần để cho người biết, giết hàng vẫn như cũ là tội lớn, nhưng Tần Thiên chẳng qua là giết một cái Lý Nghĩa Dư, không hề coi là giết hàng. Mọi người nghe nói như vậy, tự nhiên cũng chỉ càng không biết nói nhiều cái này. Mắt xem đã bắt đầu mùa đông, sang năm là chẵm năm mới số. Chư vị ái khanh có thể có cái gì niên hiệu cung cấp à? Mặc dù Lý Thế Dân đã là thiên tử, nhưng hôm nay đại đường dùng vẫn như cũ là Lý Uyên niên hiệu. Võ Đức 9 năm, sang năm mới là Lý Thế Dân mình niên hiệu. Lý Thế Dân nói ra lời này, dĩ nhiên là muốn rẽ ra đề tài mới vừa rồi. Dĩ nhiên, cách năm mới cũng chỉ có 2-3 tháng. Mình niên hiệu sự việc cũng nên đưa lên nghị trình. Lý Thế Dân nói ra như vậy, sau đó rất nhanh trong triều bề tôi liền nghị luận mở ra. So với trước đó lâm triều không muốn biết náo nhiệt nhiều ít. Dẫu sao, niên hiệu đối với thiên tử mà nói rất trọng yếu. Mà nếu như tự nói niên hiệu bị dùng, cũng là một kiện có thể ở sách sử lên lưu danh sự việc. Thánh thượng, dịch, hệ từ hạ viết, nhật nguyệt chi đạo, trinh minh người vậy, nói nhật nguyệt theo sáp chi đạo. Lấy trinh đang được một mà là minh vậy, không bằng thánh thượng niên hiệu, liền kêu trinh minh đi. Khổng Dĩnh Đạt coi như là trong triều trình độ văn hóa cao nhất một người, cho nên hắn lên tiếng trước nhất, đề nghị niên hiệu trinh minh. Trinh minh, có thường minh ý, bày tỏ Lý Thế Dân thiên hạ sẽ rất trấn tĩnh, cũng biết một mực huy hoàng đi xuống. Khổng Dĩnh Đạt nói xong, Lý Thế Dân còn chưa kịp mở miệng, liền lại có người đứng dậy. Thánh thượng, không bằng kêu Trường Hưng đi. Đại đường ở thánh thượng trong tay, nhất định có thể lâu dài hưng vượng à. Kêu Trường Hưng rất tốt. Ngoặc kép, mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Một người so với một người nói nhiều. Một người so với một người nói giọng lớn. Khổng Dĩnh Đạt đứng ở trong mọi người, ngược lại bị ép tới, tức giận hắn không nhịn được hướng về phía những người đó hô: không học thức, không học thức, triều đình loạn là một đoàn. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, nhưng là hơi cau mày. Mọi người nói đều không thiếu, nhưng lại không có một người để cho hắn hài lòng, hoặc là nói không có một cái để cho hắn cảm thấy xứng với hắn khí chất. Bất quá rất nhanh, Lý Thế Dân liền phát hiện, những người khác đều nói rất nhiều. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là đứng ở bên cạnh, không nói lời nào. Cái này làm cho Lý Thế Dân cảm thấy kỳ quái. Giống như loại chuyện này, Trưởng Tôn Vô Kỵ hẳn là có ý nghĩ đi. Có ý nghĩ không nói, hắn có ý gì? Mọi người ở đây cãi vả không nghỉ. Lúc này Lý Thế Dân hỏi: Giải Tôn Ái Khanh, đối với này chuyện, ngươi có cái gì phải nói? Trưởng Tôn Vô Kỵ bị vấn, lúc này mới đứng ra nói: Thánh thượng, thần lấy là không bằng kêu trinh quán đi. Kinh dịch, hệ từ hạ viết, trời đất chi đạo, trinh quán người vậy, trinh, đang vậy, xem, kỳ vậy, trinh quán, lấy đăng kỳ nhân vậy, trinh quán người, lấy đăng kỳ nhân vậy. Lý Thế Dân nghe nói như vậy sau đó, thần sắc khẽ động. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở phía dưới, nhưng như cũ bình tĩnh. Cái này niên hiệu, ở hắn xem ra Lý Thế Dân là nhất định sẽ dùng. Bởi vì là hắn đối với Lý Thế Dân quá hiểu, hắn cái này ngôi vị hoàng đế là giành được. Tới bất tránh à, dùng trinh quán làm năm sau, lấy đăng kỳ nhân, thật ra thì đang cùng liền Lý Thế Dân tâm ý, hợp hắn tâm ý niên hiệu. Hắn làm gì không cần. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất là giỏi về suy đoán lòng người, mà chỉ muốn nắm giữ lòng người là có thể đầu kỳ sở hào. Đúng như dự đoán, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, Lý Thế Dân đã cười lên: trinh quán được a, sang năm niên hiệu liền kêu trinh quán. Lý Thế Dân liền quyết định như vậy. Những người khác trong lòng cũng có chút nhỏ thất lạc. Khổng Dĩnh Đạt lại là bĩu môi: thánh thượng, trinh minh cũng không tệ mà. Sang năm trinh quán,